Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Ma Giới Bá Chủ, 16. Sư huynh, người cứ ngồi đối diện đi, Lệ Nhất Hào đáy mắt hiện lên một tia không hiểu. Vì sao? Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là không có khả năng nói bản thân ghét bỏ hắn. Vì thế cũng chỉ có thể uyển chuyển nói chuyện đứng đắn. Như vậy ăn lời nói, tay chân tương đối thuận tiện để mà đi, nói chuyện thời điểm. Nàng hai tay nhẹ nhàng hướng hai bên giật giật, tỏ vẻ bản thân muốn có càng khoan địa phương cái gì. Lệ Nhất Hào sửng sốt, cười đáp ứng rồi, nhưng qua một cái chớp mắt lại mở miệng. Ngôn Ngôn, lần này ngươi rời đi sao? Ta thế nào cảm thấy ngươi có chút biến hóa? À, biến hóa, chẳng lẽ hắn là nhìn ra cái gì sao? Mộ Ngôn Ngôn nghiêng đầu xem hắn, có chút khẩn trương, nở nụ cười, tỉ như, Lệ Nhất Hào bỏ thêm nhất chiếc đũa đồ ăn ở nàng trong chén. Này mới mở miệng, tỉ như giống như càng gần sát sinh hoạt, trước kia ngươi đều không làm gì cười, cũng sẽ không như thế hoạt bát làm động tác, cái này Mộ Ngôn Ngôn cười mỉa. Phải không, Băng Sơn hứa Ngôn Ngôn sao? Xem ra nàng hẳn là thu liễm một chút bản thân hành vi. Lệ Nhất Hào lại mở miệng, nhưng là ngươi như vậy rất tốt, giống cái nữ hài tử, ta thật thích. Mộ Ngôn Ngôn lại chỉ có thể cười mỉa. Lập tức liền thấp đầu, ngay cả liếc hắn một cái cũng không chịu, nói như thế nào đâu, đây là trong truyền thuyết cứng rắn liêu đi. Rõ ràng nàng không có hứng thú, lại muốn hòa cùng cái loại này cứng rắn liêu, có ý gì đâu, xấu hổ đã chết. Mộ Ngôn Ngôn câu được câu không ăn cái gì. Rốt cục không thể không thừa nhận, trừ bỏ cùng bản thân tiến công chiếm đóng đối tượng, khác nam nhân, nàng ngay cả tưởng ở chung ý tưởng đều không có. Ai, thật sự là càng ngày càng không thể chấp nhận, nhưng là có năng lực có biện pháp nào đâu. Nàng muốn trả thù cặn bã nam, còn muốn hoàn thành cái kia nhiệm vụ. Nhẫn đi, Mộ Ngôn Ngôn chịu đựng, cứ như vậy theo Lệ Nhất Hào trở về Lệ gia sở ở lại Sơn Trang. Một hồi đi, đã bị mang theo thấy Lệ Tuyệt Trần, làm võ lâm minh chủ, hắn tuổi 50 tuổi, quanh thân quanh quẩn một cỗ chính khí, thoạt nhìn mới hơn 30 bộ dáng, một mặt nghiêm túc đứng đắn, phảng phất trong đầu trang đều là võ lâm đại sự, ai có thể dự đoán được, như vậy túi ra dưới dĩ nhiên là như vậy một người đâu. Cho nên nói, nhân a, thật là mặt nạ họa tâm nan họa cốt. Mà Lệ Tuyệt Trần nhìn thấy mấy ngày không gặp Mộ Ngôn Ngôn, miệng một trương, liền trực tiếp là khiển trách, bất hiếu đồ, ngươi là đi làm cái gì? Gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ, ngược lại còn cho ngươi sư huynh đi tiếp ngươi. Dựa theo trong trí nhớ kinh nghiệm, Mộ Ngôn Ngôn không chần chờ, phù phù, một tiếng trực tiếp liền quỳ gối trên đất. Là đồ nhi không đúng, sơ ý, chúng ma giáo cạm bẫy, nha. Lệ Tuyệt Trần còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mộ Ngôn Ngôn thốt ra lời này, hắn ánh mắt liền nhìn về phía bên cạnh Lệ Nhất Hào. Vì thế Lệ Nhất Hào đã đem lúc trước Mộ Ngôn Ngôn nói đúng cái kia nói đều nói ra. Xong rồi, Lệ Tuyệt Trần sờ soạng một chút của hắn cằm, mở miệng, người nói cũng rất như là ma giáo một cái pháp khí. Tên là Độn Châu, nghe nói chỉ cần có cái kia này nọ, có thể qua lại đại lục, chỉ là ai cũng không có nhìn thấy quá, làm sao lại cố tình cho ngươi cấp gặp được đâu. Hắn nói trực tiếp, trong đó không che giấu, chính là đối Mộ Ngôn Ngôn hoài nghi, thật sự là lão hồ ly. Mộ Ngôn Ngôn buông xuống đầu, không nhường hắn thấy bản thân đáy mắt thần sắc, nhưng đồng thời lại mở miệng nói, đồ nhi không biết, nhất định là có người thiết kế đồ nhi đi lý cái gì rừng rậm. Nếu không là vừa lúc ở rừng rậm bên cạnh, sơ soạng xuất ra, đồ nhi hiện tại sẽ không có thể trở về gặp đến sư phụ, nàng nói được thành khẩn. Lệ Nhất Hào cũng vì nàng nói chuyện. Đúng vậy, phụ thân, lần này sư muội nhất định là không cẩn thận tạo thành loại tình huống này. Nàng cũng là trúng kế. Hết chương.